Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 120, Chân Long Chi Oai. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, chỉ nghe phịch một tiếng. Hộp trong tay Mộ Tiêu Chiêu rơi trên mặt đất. Long bào từ trong rơi ra. Đặt ở bình thường, đây là đại bất kính. Là cử chỉ phi thường thất lễ. Đủ để cho Hoàng đế Long Nhan đại nộ. Thế nhưng hiện tại, không ai lo lắng tiểu nhạc đệm này. Ở vào ngay phía trước của Hoàng đế Đàm Diệu Thành, lúc này cảm thấy một uy áp khổng lồ. Con rồng kia cao cứ trên không, cứ như vậy đe dọa nhìn hắn, dường như muốn kéo hắn xuống chỗ ngồi. Đàm Diệu Thành mồ hôi đầm đìa, hai cái tay chặt chẽ cầm lấy lưng ghế dựa, hai mắt của hắn xuất hiện tơ máu, mở thật lớn, đem hết toàn lực khống chế không nên thất thố. Đó là Chân Long, thậm chí giỏi hơn hắn vị hoàng đế này. Liễu Phi bên người Đàm Diệu Thành từ lâu phù phù một tiếng quỳ phục ở trên mặt đất. Mặt dán mặt đất, thân thể run, không dám ngẩng đầu nhìn. Phía dưới, Nam Minh Châu cũng không khá hơn chút nào. Nàng chiến chiến nguy nguy đứng. Hai chân run, cũng là đang liều mạng khắc chế. Sắc mặt cổ ý Chi Liên đào đến mức phát thanh. Bên tai phảng phất có Chân Long giống giận. Để đầu hắn một hồi đã biết như thế nào là sợ hãi. Hai trong mắt của Đàm Hạo Uyên đóng chặt, đầu mày nhíu lên, chỉ là một kiện long bào, lại sẽ có uy lực lớn như vậy. Trên sách sử ghi chép nguyên lai đều là thật. Trong sách ghi chép, Tích Nhật gặp mặt đại hạ hoàng đế, vô luận triều đình quan to, hay là dòng họ hoàng thất, tất cả đều khom lưng cúi đầu, không dám mở mắt nhìn kỹ vị cữu ngũ chi tôn kia. Đều không ngoại lệ, một lát sau, Đàm Hạo Uyên mở mắt. Thần sắc của hắn bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt đảo qua chu vi, đem trò hề của mọi người thu hết đáy mắt, hắn chợt nhớ tới người chế long bào này, lúc đó nàng thần tình gì, Đàm Diệu Thành dù sao cũng là hoàng đế, một hồi, hắn là người thứ nhất thích ứng loại uy áp này, nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người đều sắc mặt bất hảo, Đàm Diệu Thành thở dài một hơi. Hắn đứng lên, đi bước một đi tới hai bên trái phải cái hộp kia. Đậy lại nắp, chiếm giữ một con cự long trên không kia. Trong nháy mắt này sụp đổ, mọi người ở đây rốt cuộc hồi lại thần. Đàm Diệu Thành nâng cái hộp kia, kế kinh cụ qua đi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại có mừng như điên. Chính là nó, không sai, đồ hắn vẫn muốn, quân lâm thiên hạ chính là hắn. Hắn không chỉ có là quân chủ của Bắc Vọng. Sau này Đông Sóc, Tây Hách, tất cả lãnh thổ, toàn bộ cũng sẽ nắm trong tay hắn. Tâm tình của Đàm Diệu Thành thật tốt trở lại ngồi xong. Mộ Tiêu Chiêu tái nhợt nghiêm mặt, lén lén sửa sang lại y phục mình. Trong lòng Úy Chi Liên Đào cùng Nam Minh Châu đều rất phức tạp. Hai người thần giao cách cảm nhìn nhau một mắt, nghĩ cách đều là đồng nhất. Vì cái gì có được Lung Tú chính là Bắc Vọng. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rời về phía Mộ Tiêu Chiêu. Thấy nàng chật vật như những người khác, trong lòng nhất thời phát hiện dị dạng. Nam Minh Châu đứng dậy, nói rằng, truyền thuyết chỉ có Lung Tú truyền thụ, mới xứng đôi bảo tọa hoàng hậu. Bởi vì trong thiên hạ, chỉ có một nữ nhân dám trực diện lấy Lung Tú chế long bào đích thực. Thế nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy à, thất kinh. Thất thủ đổ hộp, bổn công chúa thật bất ngờ. Nam Minh Châu nói xong, mắt nhìn về phía Mộ Tiêu Chiêu. Mộ Tiêu Chiêu cả kinh, nàng thất thố, hơn nữa tình huống rất nghiêm trọng. Hoàng thượng, thần nữ, Đàm Diệu Thành khoát khoát tay. Ha ha cười nói, này là được rồi, có thể thấy được thiên ý như vậy. Mộ Tiêu Chiêu mặt đỏ lên, ánh mắt của Nam Minh Châu cũng biến thành hứng thú rạt rào. Đàm Diệu Thành đây là đang nói, Mộ Tiêu Chiêu không có tư cách làm hoàng hậu. Đàm Hạo Uyên đứng lên, vui mừng nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, có được bảo vật này. Như được thiên hạ, có hắn đầu lĩnh, những người khác nguyện ý hoặc không nguyện ý, lúc này đều chỉ có thể nói theo. Đàm Diệu Thành mặt rồng đại duyệt, cười ha hà, Mộ Thị Tiêu Chiêu, người tiến hiến long bào có công, trẫm hôm nay liền phong vi phi. Trong ngày nhập cung, thường bồi bên cạnh trẫm, nhữ chi ra, trẫm cũng có thưởng, đặc biệt chuẩn Mộ Triển Mẫn đặc biệt tham gia quốc yến. Yến tất, trẫm sẽ một lần nữa đề bạt hắn, lại thưởng hoàng kim vạn lượng, ban tặng Mộ gia, cảm tạ bọn họ dưỡng xuất một nữ nhi tốt. Mộ Tiêu Chiêu mừng đến chảy nước mắt, quỳ xuống đất bái tạ, nàng phủ phục trên mặt đất, chỉ nghe thanh âm của hoàng đế từ phía trên truyền đến. Bình thân, đến bên người trẫm, thay trẫm phủ thêm long bào này. Vâng, Mộ Tiêu Chiêu đứng dậy, phảng phất thấy một cái hoạn lộ thanh thang ở trước mặt của nàng triển khai. Mộ Tiêu Thư, hảo hảo chờ nàng, nàng lập tức tới ngay. Mộ Tiêu Chiêu chậm rãi đi đến chỗ Đàm Diệu Thành, Bắc Vọng Hoàng đế đứng lên, Cư Cao Lâm Hại nhìn nàng, ánh mắt của hắn lạnh lùng băng lãnh, không hề ôn nhu. Mộ Tiêu Chiêu áp chế bất an trong lòng, lần thứ hai mở cái hộp kia ra, có hồi thứ nhất thích ứng. Lần này nàng chỉ là dừng lại một hồi, liền áp cổ áp lực, hai tay nàng nâng long bào lên, mở nó ra, Hoàng đế Đàm Diệu Thành lúc này mới lộ ra mỉm cười. Giang hai tay ra, chờ Mộ Tiêu Chiêu thay hắn phủ thêm long bào. Mộ Tiêu Chiêu hai gò má nổi lên đỏ ửng, rũ mi, dường như nữ nhi sắp xuất giá đối mặt tình lang, không thắng e thẹn. Ngay lúc nàng động thủ, Đàm Diệu Thành đột nhiên ngăn trở nàng. Mộ Tiêu Chiêu từ suy nghĩ của mình hoàn hồn, nghi ngờ nhìn về phía Đàm Diệu Thành, sắc mặt hoàng thượng thay đổi, chặt chẽ nhìn chằm chằm long bào. Hoàng thượng, Mộ Tiêu Chiêu hoang mang hỏi. Lúc này, mọi người cũng đều dọc theo ánh mắt của Đàm Diệu Thành nhìn. Chỉ có Mộ Tiêu Chiêu, bởi vì hai cái tay giơ long bào, trái lại không biết bọn họ đang nhìn cái gì, yên tĩnh như chết ở chung quanh lan tràn ra. Bất an trong lòng Mộ Tiêu Chiêu càng ngày càng nặng, chẳng lẽ long bào này có vấn đề gì? Lúc này, Lưu Công Công đứng dậy, hắn hướng Mộ Tiêu Chiêu hỏi, phần đuôi của long bào này, vì sao thiếu một mảnh vậy? Mộ Tiêu Chiêu bị hỏi, thiếu cái gì? Nàng từng lấy nó ra kiểm tra qua, cũng không có phát hiện nơi đó có vấn đề. Bất quá hồi tưởng lại, lúc nàng đang tra nhìn, bởi vì bị chân long chi oai chấn nhiếp, thực tế không có nhìn tỉ mỉ. Chẳng lẽ, Mộ Tiêu Thư thực sự động tay chân? Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu đầu tiên dâng lên chính là hận. Hận Mộ Tiêu Thư, lại tới phá chuyện tốt của nàng. Người này âm hồn không tiêu tan có đúng hay không? Nàng hận, hận đến nha dương dương. Hận đến hết thảy trước mắt đều mất đi nhan sắc. Thẳng đến một tiếng cười lạnh truyền đến, Mộ Tiêu Chiêu mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoàng thượng còn đang chờ nàng đáp lời. Ngươi làm long bào, nhưng không biết ở đâu phát sinh vấn đề. Đàm Diệu Thành ngồi xuống lại, lãnh nhiên phân phó, Như Phúc, ngươi chỉ cho nàng xem. Lưu Như Phúc tiếp nhận long bào từ trong tay Mộ Tiêu Chiêu. Đem phần đuôi rồng phô bày, quả thực theo như lời nàng, bộ phận này cũng chưa hoàn thành, chỉ là màu sắc sai biệt, không rõ ràng, nhưng vừa mở ra, nó cũng rất chói mắt. Mộ Tiêu Thư quả nhiên động tay động chân, nhưng lại rảo hoa chọn lựa địa phương nàng sao lãng. Nguyên lai là món thứ phẩm, Nam Minh Châu bắt đầu thêm mắm thêm muối. Mộ đại tiểu thư không có năng lực tú xuất long hoàn chỉnh. Cũng đừng cưỡng cầu, không có kim căng toàn, chờ dùng đồ sứ thay a. Mộ Tiêu Chiêu không biết nên đáp lại thế nào. Sự thực xảy ra trước mắt, nàng phải như thế nào vì mình giải vây? Trẫm hỏi ngươi, Đàm Diệu Thành nổi giận. Hắn vỗ cái ghế, quát lớn, vâng, Mộ Tiêu Chiêu quỳ xuống. Thần nữ sơ sót, thời gian eo hẹp vội vã, nên liền, Liễu Phi nói rằng, long bào, làm sao để ngươi lấy ra làm trò đùa, ngươi há mồm chính là sơ sót, nói trái lại nhẹ, hoàng thượng, thỉnh cho thần nữ một chút thời gian nữa, người nếu như vô tâm, cho bao nhiêu thời gian đều không đính dụng a. Nói chuyện lại là Liễu Phi. Trước nàng đối với Mộ Tiêu Chiêu vẫn là vô cùng khách khí. Lúc này thái độ lại thay đổi hoàn toàn, bắt đầu đối với nàng bỏ đá xuống giếng, Mộ Tiêu Chiêu kể cả Liễu Phi cùng nhau lên, thế nhưng lúc này nàng ngoại trừ cầu tình, căn bản không có biện pháp khác, Mộ Tiêu Chiêu lúc này có thể có bởi vì lời nói của nàng. Thế nhưng ngắm nhìn bốn phía, căn bản không ai để ý nàng, ngay cả Du Vương Đàm Gia Giật, lúc này cũng liền một ánh mắt cũng không cho nàng. Đàm Diệu Thành vốn có muốn phong quang, làm trò trước mặt của Đông Sóc công chúa và Tây Hách thái tử phủ thêm long bào này, đây mới là uy phong. Nhưng là bây giờ đều bị kiếm đập, hắn chính phát ra tỳ khí. Một tên thái giám đến đây thông báo, nói Mộ Triển Mẫn cầu kiến, hắn còn có gan cầu kiến, trẫm muốn xem hắn nói như thế nào. Dẫn hắn qua đây, Mộ Triển Mẫn bị thái giám dẫn ngự hoa viên. Hắn lưng loan, vai cũng rút, cả người như là già 10 năm. Mộ Triển Mẫn là rất bất an, bởi vì trước khi tới, Mộ Tiêu Thư mới với hắn một ít lời. Nhị thúc tốt nhất tiến cung một chuyến. Nàng nói, ta sợ rằng Tiêu Chiêu sắp xảy ra chuyện. Hừ, ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Là ngươi chỉ vào Tiêu Chiêu gặp chuyện không may đi. Ta cho ngươi biết, chớ vọng tưởng, nàng sẽ sùng quan lục cung. Mà ta cũng sẽ theo chiêm quang, thăng quan tiến tước, thăng chức rất nhanh. Mộ Triển Mẫn không tin lời của Mộ Tiêu Thư chút nào. Cảm thấy nàng nhất định là không muốn nhà họ tốt. Nhị thúc, ngươi nếu không tin còn chưa tính. Món long bào đó, căn bản là không trọn vẹn. Chờ hoàng thượng phát hiện, hậu quả liền nghiêm trọng rồi. Ngươi bây giờ chạy tới, nói không chừng còn kịp ngăn cản. Nếu như không còn kịp rồi. Nhị thúc người tốt nhất tới tìm ta. Mộ Tiêu Thư nói xong những lời này, sẽ không quản Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn lại càng nghĩ càng không an lòng. Chẳng lẽ nàng len lén động tay động chân trên long bào? Mộ Triển Mẫn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tiến cung. Hắn đem một thỏi bạc kín đáo đưa cho thái giám dẫn đường. Hỏi, công công, cái này, hoàng thượng bên kia, có hay không xảy ra chuyện gì? Hắn lấy được hồi phục chỉ có 3 chữ. Không biết nữa, trong lòng run sợ Mộ Triển Mẫn đi tới trước mặt hoàng đế. Đàm Diệu Thành đổ ập xuống đã đem hắn một trận gian dày. Mộ Triển Mẫn, ngươi có đúng hay không từ lâu cảm kích, vì lừa dối quá quan, nhưng còn là cầm tàn thứ phẩm này lừa trẫm. Thảo dân không dám, Mộ Triển Mẫn hô hoan uổng. Biết được long bào quả thực có chuyện. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lời của Mộ Tiêu Thư. Dưới sốt ruột, hắn mở miệng nói rằng, việc long bào, thảo dân sẽ cho hoàng thượng một cái công đạo một cái công đạo. Cầu hoàng thượng cho phép một người tiến cung. Ai, Đàm Diệu Thành chịu nhịn tính tình vẫn, là chất nữ của thảo dân Mộ Tiêu Thư. Này lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều có điểm bối rối. Chuyện của long bào, cùng Mộ Tiêu Thư có quan hệ gì? Đàm Hạo Uyên đứng dậy, hỏi, Mộ Triển Mẫn, vị hôn thê của bổn vương cùng long bào có liên quan gì? Nhãn thần của Đông Sóc công chúa lóe lóe, chuyện này nhắc lên Mộ Tiêu Thư rồi, đó không phải là vừa lúc sao, nàng mới bất tại hồ chết sống của Mộ Tiêu Chiêu. Thế nhưng nếu như Mộ Tiêu Thư có thể kinh ngạc, nàng là cao hứng nhất rồi, vì vậy Nam Minh Châu cũng đứng lên, thay Mộ Triển Mẫn cầu tình. Hoàng thượng, có thể chuyện này là có duyên cớ, không bằng cho hắn một cơ hội. Tiên Mộ Tiêu Thư tiến cung, Tây Hách thái tử Úy Chi Liên Đào cũng ứng hòa, không biết đang đánh cái chủ ý gì. Cách chương.